Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, Tứ Ma. Ban đầu Vương Thành còn không ý định hỗ trợ, nhưng khi Vương Thành người thấy được yêu nguyệt bức họa lúc sau, Đại Vương Tử nhìn một lần liền nhận ra nữ nhân này liền là lúc ấy mang theo Diệp Tâm Trần giết ra Tân Diệp Thành đầu sỏ gây nên. Rất nhanh Vương Thành truyền đến tin tức, Đại Vương Tử đã phái ra 4 người tam trọng thiên cường giả đi đến Hà Nam Thành. 4 người tam trọng thiên cường giả, đây chính là tông sư cấp phía dưới tồn tại vô địch. Lý Trường Tồn tin tưởng, chỉ cần những người này đến nơi, trước mắt tiểu cô nương này không còn là dễ như trở bàn tay. Nhưng khi nhìn đến chính mình nhi tử càng ngày càng tệ, mỗi ngày đều sẽ đoạn chỉ đoạn cánh tay, coi như Lý Trường Tồn quỳ xuống cầu yêu nguyệt cũng thờ ơ. Nàng chỉ có một mục đích, đó chính là tìm đến chính mình công tử. Thế nhưng là trời có mắt rồi, quỷ tài biết yêu nguyệt chỗ nói công tử là cái kia vị trí. Về sau biết yêu nguyệt công tử này gọi Diệp Tâm Trần, chính là Tân Diệp Thành người Diệp gia. Vẫn là Vương Thành bên kia truyền đến tin tức Diệp gia, Lý Trường Tồn thật muốn khóc. Diệp gia hắn cũng không thể trêu vào, đây chính là Tân Diệp Thánh Nữ Diệp Liên chỗ gia tộc. Tân Diệp Thánh Nữ Diệp Liên danh hào so vương quốc quốc vương còn muốn vang dội, thậm chí ngay cả mẫu quốc Thánh Long Đế Quốc bên kia đều có tin đồn. Tiếng trống trận trỗi lên, Lý Trường Tồn đã bắt đầu chuẩn bị lại một lần nữa đối Tửu Lâu phát động tiến công. Một cái cường đại nhị trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải 1000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đối thủ. Tuy rằng phía trên yêu nữ này có chút cổ quái, thế nhưng là nàng mở ra thiên văn xác thực chỉ có 2 đạo. Căn bản cũng không phải tam trọng thiên cường giả, càng không phải là cái gọi là tông sư cường giả. Nếu thật là tông sư cấp cường giả hàng lâm, liền coi như là vương quốc quốc vương cũng phải cung kính nghênh tiếp. Lại càng không cần phải nói chính mình cái nho nhỏ thành chủ. Thế nhưng là ai gặp qua khủng bố như vậy nhị trọng thiên cường giả? Đây không phải người, đây là yêu nữ. Diệp Tâm Trần cái này một bên đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Tại đột phá thời điểm, hắn chung quy là cảm giác thiếu một điểm gì đó, nội tâm trầm tĩnh tại chính mình trong biển ý thức, tìm kiếm mình khuyết thiếu đồ vật. Thế nhưng là loại cảm giác này Thái Huyền A trực tiếp nói cho hắn biết, hiện tại hắn nghĩ đột phá nhị trọng thiên cường giả thật rất dễ dàng, thế nhưng là nếu như mất đi cơ hội lần này, hắn sẽ vĩnh viễn xa bỏ qua trường sinh đạo, bỏ qua cái kia vĩnh sinh chi môn. Đến cùng thiếu cái gì? Diệp Tâm Trần một ngụm máu tươi phun ra. Hắn khẩn trương yêu nguyệt cái này một bên tình huống, tâm tư lại bị tu luyện chỗ quấy nhiễu, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào là đạp thiên cường giả? Tại sao phải mở ra thiên văn? Lẽ nào cái gọi là thiên văn thật là tốt nhìn đơn giản như vậy? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trong đầu. Diệp Tâm Trần giống như bắt lấy cái gì, tuy nhiên lại nắm chắc không được. Thiên văn, đạp thiên, thiên văn, đến cùng đại biểu là cái gì? Diệp Tâm Trần niên kỷ rất nhỏ thời điểm, cha mẹ mình liền mất tích. Tuy rằng gia gia nãi nãi bồi bạn chính mình, cũng không cho phép chính mình tu luyện. Về sau tập võ, cũng là Diệp Tâm Trần vụng trộm luyện tập. Đây cũng là vì sao Diệp Tâm Trần trở thành nhị trọng thiên cường giả. 3 năm trước đây trận đại chiến kia mới bị người phát hiện. Con đường tu luyện, từ trước đến nay đều là Diệp Tâm Trần chính mình đi tìm tòi. Từ trước đến nay lại không có người giáo dục quá chính mình cái gì. Kiếm, một cái đại tự đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trong đầu. Kiếm, cũng không biết vì sao. Cái này kiếm chữ, giống như lạc ấn giống nhau, thật sâu khắc vào chính mình não hải chỗ sâu bên trong. Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong Vạn Kiếm Quy Tông không tự chủ được bắt đầu luyện tập. Diệp Tâm Trần mà một đạo thiên văn, có thể loáng thoáng nhìn ra bên trong có một thanh 10 phần khéo léo kiếm. Rất nhanh một đạo khác nhan sắc ảm đạm thiên văn dần dần xuất hiện. Ngay tại Lý Trường Tồn phát động tiến công thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng tùy tiện tiếng cười. Ta còn tưởng rằng là cỡ nào cường đại tồn tại, nguyên lai chỉ là một cái nhị trọng thiên tiểu nữ hoa. Các ngươi những cái này đồ bỏ đi, liền cái tiểu nữ hoa đều giải quyết không? 4 đạo nhân ảnh trực tiếp theo trên bầu trời bay vọt mà. Đến, Vương Thành phái tới 4 cái tam trọng thiên cường giả rốt cuộc đến. Tiểu nữ hoa, 3 người các ngươi ai cho là mình có thể ngạnh kháng nhiều như vậy cường giả? Còn có 1 vạn đại quân tiến công, 4 cái tam trọng thiên cường giả. Một cái trong đó tóc đỏ lão ông hỏi, lão đại, khác dài người khác, uy phong diệt chính mình chí khí. Ngài cũng là biết, mỗi cá nhân tu luyện đường đi bất đồng. Có người am hiểu đơn đả độc đấu, cũng có một số người am hiểu quần chiến. Tiểu cô nương này khẳng định liền là quần chiến phương diện cường giả. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, không còn là dễ như trở bàn tay. Cái này 4 cái tam trọng thiên cường giả, tướng mạo 10 phần quái dị, bọn họ thoạt nhìn 10 phần tương tự, bất đồng liền là mỗi người nhan sắc không đồng nhất. Lý Trường Tồn thấy được xuất hiện 4 người này, sắc mặt nhất thời thay đổi, hồng hoàng lam lục tứ ma. Lý Trường Tồn kinh hô một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Thành cư nhiên cầm 4 người này phái ra. Cái này tứ ma mặc dù chỉ là tam trọng thiên nhất tinh cường giả, thế nhưng là 4 người liên hợp lại, coi như tam trọng thiên nhị tinh cường giả cũng không là đối thủ. Bọn họ am hiểu hợp kích chi thuật, rất nhanh, Lý Trường Tồn trên mặt lộ ra cuồng hỉ, có 4 người này tại, nghĩ muốn bắt lấy yêu nữ này vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngay tại tam ma không phục yêu nguyệt chỗ làm ra chiến tích, hồng ma một câu, để cho bọn họ đều câm miệng. Các ngươi cũng nói đây là tiểu cô nương, nhìn nàng niên kỷ cũng liền 10 mấy tuổi đi. Các ngươi trở thành nhị trọng thiên cường giả, chính là bao nhiêu? Hồng ma một câu, nhất thời làm cho hắn tam ma hít sâu một hơi. Thời gian dài duy ngã độc tôn, bọn họ đều quên trước mắt tiểu cô nương tuổi tác. Chỉ là 10 mấy tuổi cũng đã là nhị trọng thiên cường giả. Nghe được hồng ma lão đại nói, tam ma đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Ta trở thành nhị trọng thiên cường giả đã là 30 tuổi, như vậy thiên phú cũng đã là toàn bộ vương quốc người nổi bật, ai cũng so ra kém. Buồn cười, thấy được trước mắt tiểu cô nương, ta cảm giác chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng a. Tam ma trong mắt kiêu ngạo đều mất đi, trong con mắt của bọn họ chỉ có rung động, nghĩ đến tiểu cô nương niên kỷ, bọn họ thậm chí có loại sợ hãi cảm giác, bọn họ người kia trở thành nhị trọng thiên cường giả, không phải 40 trở lên, một cái chỉ có 10 mấy tuổi nhị trọng thiên cường giả. Loại này tồn tại, trở thành tông sư cường giả, trở thành nhân loại đỉnh phong nhất tồn tại, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Loại này tồn tại hoặc là giao hảo, nếu như là địch, nhất định phải tại nàng không có trưởng thành lên triệt để đem nàng bóp chết cái nôi. Vương quốc đã quá lâu không có xuất hiện tông sư cấp cường giả, không nghĩ tới đại vương tử cư nhiên để cho chúng ta đối phó như vậy một thiên tài nhân vật, tự tay cầm vương quốc thiên tài bóp chết, thật sự là đau lòng a. Hồng ma cảm thán vài tiếng, rất nhanh trong mắt lộ ra dữ tợn, thiên tài như thế nhân vật, cái kia máu tươi khẳng định 10 phần ngon đi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, trầm thấp âm hiểm cười, nhường tam ma cũng đi theo lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên tài như thế nhân vật, nếu như ăn nàng thịt uống nàng huyết, chính mình phải chăng cũng có thể đột phá gông xiềng, thành tựu tông sư? Lục ma, ngươi lên trước, bồi bạn tiểu cô nương này vui đùa một chút. Hồng Ma Lưng mang hai tay, vẻ mặt đã tính trước, một cái nho nhỏ nhị trọng cường giả, dùng không được bọn họ cái này tứ ma đồng thời xuất thủ. Vâng, lão đại, Lục Ma lộ ra nụ cười dữ tợn, theo nóc nhà nhảy lên. Tiểu cô nương, để cho lão phu chơi với ngươi chơi đi. Lục Ma vẻ mặt tham lam, ánh mắt nhìn quét Yêu Nguyệt. Ngươi, ta không thích, Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.